One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 102, bị nghiền ép ảo ảnh lữ đoàn. Ảo ảnh lữ đoàn mọi người mắt trợn tròn. Hai mắt tràn ngập, thật không thể tin. Đây rốt cuộc là vật gì? Đây còn là người có thể đủ làm được sao? Không chung cái này lớn cốt cầu rốt cuộc là thứ đồ gì? Căn bản là trốn không thoát. Cái tên này muốn đem chúng ta toàn bộ cũng lưu ở đây sao? Hiệp khách nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn hạ xuống lớn cốt cầu. Như vậy đồ vật, căn bản là không ngăn được. Hơn nữa cũng trốn không? Ra tay toàn lực đi. Lời như vậy còn có một tia hy vọng. Không phải vậy thật muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Phớ Tần ngưng trọng mở miệng. Không chống cự nói nhất định là chết. Thế nhưng nếu như mọi người toàn lực tấn công, nói không chắc còn có một tia hy vọng. Yvergen trước tiên phát động công kích. Hai chân dậm một cái. Trực tiếp ồn ào không trung lao đi. Nắm đấm không ngừng nổ ra. Không ngừng đánh về cái kia cự đại cốt cầu. Thế nhưng căn bản là không có tác dụng. Thiết cầu chỉ là đang run rẩy, chậm chậm hạ xuống tốc độ. Check đi, có hy vọng, chúng ta cũng tới. Hiệp khách hai mắt lập lòe kim quang. Nhìn quỹ tích đã bắt đầu check đi thiết cầu. Cũng không tại nét mực, trực tiếp phát động lớn nhận. Tiếng vang không ngừng vang lên. Nhìn ảo ảnh lữ đoàn mọi người phát động công kích. Flix không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Thật mạnh. Những người này đều tốt mạnh. Hừm, mỗi người đều là, không có một cái nào là yếu. Đây là ảo ảnh lữ đoàn sao? Hơn nữa còn giống như không phải là toàn viên. Đoàn bọn hắn mọc tốt xem cũng không có tải. Bất quá Kimimaro đại ca càng lợi hại, kêu lua gật gù. Sùng bái nhìn trên sân Kimimaro. 10 phút sau, mặt đất không ngừng chấn động. Frix loại người toàn bộ bị chấn động trên đất, nhìn cái kia rơi trên mặt đất đại thiết cầu, còn có cái kia thăng lên khói bụi, uy lực thật giống ra ngoài tưởng tượng mạnh, mà Krapika mấy người cũng bị chấn động nằm trên mặt đất. Cũng hoảng sợ nhìn Kimimaro, bọn họ xem như nhìn ra, cái tên này chuẩn bị một lần đem tất cả mọi người sát quang. Không phải là làm sao một phương người. Vô địch thực lực, khói bụi dần dần tản đi, tất cả mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Chu vi phá tan đến, như lưới nhện một dạng, thiết cầu không biết đến lúc nào đã biến mất. Sống sót, rốt cục sống sót, tại dạng này chiêu thức bên dưới sống sót, hiệp khách quỳ trên mặt đất. Thở hổn hển, khí đã bị dùng hết, phòng trừng có quan hệ tốt mấy ngày không thể động đậy. Bất quá vẫn là sống sót. Nhìn hai tay máu tươi, Yvergen cắn thật chặt răng. Ở như vậy lực lượng trước mặt, hắn cảm giác mình có cỡ nào nhỏ bé. Cái gì cường lực nhất lượng đều là phù vân. Nhanh lên một chút trốn đi. Không phải vậy chờ tên kia đến. Thật trốn không? Ta hiện tại có thể không có khí lực ở tới một lần. Franklin thở một hơi thật dài. Quay về mọi người hô to. Muộn, đã tới. Phớ Tần chậm rãi đứng lên, không nhìn trên thân máu tươi, còn có đau đớn, ngưng trọng nhìn xẹt qua đến Kimimaro, căn bản là trốn không thoát. Hắn ở một mình còn có thể, thế nhưng những người khác khẳng định trốn không thoát. Nghe được Phớ Tần, những người khác cũng đều nhanh chóng đứng lên, thân thể căng thẳng, ngưng trọng nhìn đã càng ngày càng gần Kimimaro. Kimimaro nắm cốt đao chậm rãi ồn ào Phớ Tần loại người áp sát. Nhìn đột nhiên từ đi tới Yvergen, ung dung tránh né quyền kia đầu. Thân ảnh lóe lên, cốt đao trực tiếp xen vào bả vai hắn. Ra ngoài ý liệu của hắn, cốt đao lại phá toái. Kimimaro né qua kinh ngạc quang mang. Tuy nhiên vừa biết rõ cái tên này thân thể rất mạnh. Thế nhưng mạnh ngoại hạng. Lời như vậy, một cái cốt mâu đột nhiên xuất hiện ở trong tay, mang theo phá không lực lượng lần thứ hai lao đi. Đinh đinh, một căn ngân châm đột nhiên phá không mà đến. Kimimaro thân ảnh lóe lên, từ bỏ công kích Yuvergen, bình tĩnh nhìn Machi, sau đó bíu bíu những người khác. Một người hắn cũng không phải quan tâm, thế nhưng nhiều người như vậy liên thủ, vậy thì thật phiền phức. Như vậy chiêu thức hắn cũng không phát ra được lần thứ hai. Xèo, một bóng người ra trong sân bây giờ. Kimimaro nhìn người đến, cung kính mở miệng, đại nhân, đạp đạp. Fritz loại người mỗi qua bao lâu cũng chạy tới, nhìn ảo ảnh lữ đoàn người. Kyulua cười nhìn Kimimaro, hảo lợi hại, Kimimaro đại ca, không muốn một mình ngươi liền thu thập đi ảo ảnh lữ đoàn người. Tiểu quỷ, ngươi nói vật gì? Yuvergen phẫn nộ nhìn Kyulua, nắm đấm nắm chặt, một cái tiểu quỷ lại cũng nói như vậy bọn họ. Yuvergen lời còn chưa nói hết. Yasuo thân ảnh lóe lên, nhất cước vẩy đi ra. Yuvergen thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, hai mắt tràn ngập thật không thể tin, chỉ là nhẹ nhận nhất cước liền. Yuvergen, hiệp khách lo lắng hô to. Yasuo thân ảnh lần thứ hai lóe lên, nhất cước giẫm nát chuẩn bị bò lên Yuvergen trên lồng ngực. Nhìn cái kia phẫn nộ ánh mắt, chân phải chấn động, máu tươi lần thứ hai phun ra, lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Cầm miệng cho ta, không phải vậy liền chết cho ta. Yuvergen lạnh lùng nhìn Yasuo, ngươi nhớ kỹ cho ta, trừ phi hôm nay giết ta, không phải vậy ta sớm muộn biết xé nát ngươi. Yuvergen, cầm miệng, hiệp khách giống to, trong lòng cũng phi thường lo lắng. Bọn họ hoàn toàn ở hạ phong, nếu như đối phương thật muốn giết chết bọn họ, vậy bọn họ khả năng thật biết ở lại chỗ này. Muộn, xé nát ta, vậy ngươi xuống địa ngục xé nát ta đi. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, ngón tay một điểm, một tia chớp Yuvergen mi tâm đánh tới. Đợi một chút, Machi lo lắng hô to. Yasuo thân thể sững sờ. Lôi điện hướng về Yuvergen vai vọt tới, máu tươi phun ra, Yuvergen cắn thật chặt răng, vai bị xuyên thủng. Yasuo chậm rãi quay đầu, cười nhìn Machi, ngoặc kép, này, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, ta đã nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt, làm sao, ngươi nghĩ cứu cái tên này sao? Nhìn hoàn toàn cùng vừa không giống Yasuo. Kyulua tâm lý không khỏi nhổ nước bọt một câu. Cái này trở mặt bản lĩnh so với hắn còn lợi hại hơn. Xem ra Yasuo đại ca cùng hắn cũng là đồng dạng hệ thống. Nhìn Yuvergen trên thân máu tươi, còn có Yasuo cái kia khiến người ta thoải mái ý cười. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Machi thở một hơi thật dài. Chúng ta gặp qua một lần. Shizuo chính là chúng ta thành viên. Ngươi nếu nhận thức Shizuo, vậy chúng ta cũng hẳn là bằng hữu. Shizuo, Fritz thất thanh gọi vào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.